Chiến thần bất bại, chương 2902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lúc, mặc dù thực lực không bằng đối phương thì cũng không tượng trưng cho việc không thể đàm phán. Thấy Lord Vader đích thân ra đón tiếp, những người còn lại cũng đồng loạt đi theo sau. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang chắp một tay sau lưng nhìn về phía khu rừng nơi xa. Cậu Tiêu, tôi là Lord Vader. Tôi đã cung kính chờ đợi cậu từ lâu lắm rồi. Nói rồi, Lord Vader khom lưng với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại liếc nhìn ông ta rồi khẽ gật đầu. Cậu Tiêu, may là cậu tới kịp thời. Nếu không chúng tôi e rằng sẽ bị người của lâu đài Versailles đuổi ra khỏi Âu Lục mất thôi. Nói rồi, Lord Vader còn làm ra vẻ giơ tay lau hai hàng nước mắt. Đúng thế anh Tiêu, sau một tiếng đồng hồ nữa. Người của lâu đài Versailles sẽ ép chúng tôi giao nộp tất cả quyền lợi của Âu Lục. Hơn nữa còn muốn vương thất nhượng lại hết tất cả hoàng cung của Âu Lục cho bọn chúng. Rõ ràng đang ức hiếp người thái quá. Fionn cũng tiến lên trước một nước. Tức giận lớn tiếng nói. Nếu đã như vậy thì còn chuyện gì để nói nữa. Tiêu diệt hết cả lâu đài Versailles là được rồi. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Cái gì? Tiêu diệt lâu đài Versailles? Câu nói này vừa mới thốt ra, không chỉ có Lord Vader ngẩn ngơ mà ngay cả sắc mặt của Fionn cũng trở nên hết sức khó coi. Trong số bọn họ cũng không phải không có cao thủ, chỉ là cảnh giới cao nhất cũng chỉ có bán bộ nhân vương mà thôi. Tập hợp hết tất cả bọn họ vào với nhau, mặc dù chưa chắc có thể mạnh hơn Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất thì chiến lực gộp lại cũng không thua nhân vương cấp 1. Tiêu Chính Văn vừa lên tiếng đã muốn trực tiếp tiêu diệt luôn đối phương. Chuyện này rõ ràng chính là ăn nói lung tung. Cậu Tiêu, ý của cậu không phải là muốn dẫn chúng tôi tới khai chiến với lâu đài Versailles đó chứ? Lord Vader nói với sắc mặt hết sức khó coi. Trước khi Tiêu Chính Văn tới, quả thực ông ta đang ngập tràn hy vọng về Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ đầu chí cuối vẫn chưa từng nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ có tác dụng mang tính quyết định gì. Chỉ là muốn coi Tiêu Chính Văn như một thứ để uy hiếp lâu đài Versailles mà thôi. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại nói ra mấy lời hoang đường như vậy ở trước mặt mọi người. Nếu như lâu đài Versailles chỉ có một hai cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 thì bọn họ còn phải lặn lội xa xôi mời Tiêu Chính Văn tới giúp đỡ. Làm gì? Cách trương.